Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, vì sao hại ta? Một cào, chính là một khối lớn da thịt xuống tới. Hắn hiện tại nhục thân cũng chỉ có yếu ớt hai chữ. Ngay cả yếu đuối đều đã tính không được. Âu Dương Tiêu Sắt kêu thảm, liều mạng cào lấy. Toàn thân da thịt đã toàn cào xuống tới, nhưng vẫn là chỉ cảm thấy ngứa mà cảm giác không thấy đau nhức. Ngày trước cũng chỉ có ngứa một loại cảm giác, rốt cục chịu đựng không nổi sau khi bỗng nhiên xông ra mười mấy dài, trở mình một cái lăn trên mặt đất, liều mạng dùng thô ráp mặt đất ma sát làn da. Những nơi đi qua đều là xen lẫn da thịt huyết thủy. Hắn kêu thảm, rên rỉ, mắng, cuồng loạn lăn qua lăn lại. Cho ta một thống khoái đi. Cho ta một thống khoái đi. Âu Dương Tiêu Sắt liều mạng kêu thảm, năn nỉ lấy. Phốp, Vân Dương một cước giẫm ở cổ của hắn, để hắn ngửa mặt chỉ lên trời. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Âu Dương Tiêu Sắt, trong đôi mắt sớm đã mê loạn. Lạnh lùng nói, trả lời ta mấy vấn đề. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Âu Dương Tiêu Sắt lúc này đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Duy nhất cảm giác cũng chỉ có ngứa khó mà chịu đựng. Cái cổ bị giẫm ở, khó mà động đậy, cả người vẫn còn đang liều mạng giãy giụa. Lề mề, lúc này Âu Dương Tiêu Sắt tình trạng cơ thể có thể nói thê thảm. Nơi bụng đã hoàn toàn không có da thịt có thể nói. Thậm chí ruột đều đã tung tóe kéo ra ngoài rất nhiều. Vẫn còn tại dùng sức run rẩy lê mề vùng vẫy giành sự sống. Liền bình thường tình huống mà nói, tình huống như vậy liền xem như cao giai người tu hành cũng tử kỳ không xa. Hoàn hồn thiếu phương pháp, chỉ là cái này tình huống bình thường không thích hợp tại Vân Dương, nhưng gặp Vân Dương khoát tay. Một cỗ thanh lương lực lượng hỗn tạp sinh mệnh chi khí bao phủ trên người Âu Dương Tiêu Sắt. Âu Dương Tiêu Sắt một cái cơ linh, giật mình ngứa đã toàn bộ biến mất, thần trí cũng tùy theo thanh tỉnh lại, nỗ lực ngưng tụ ánh mắt, phát giác ở trước mặt của hắn, một đoàn mây mù tựa hồ đang dập dờn, chậm rãi rót thành hình người, hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng ánh mắt bắn ra đi ra. Không mang theo nửa điểm tình cảm sắc thái tập trung tại trên mặt hắn. Vân Tôn, Âu Dương Tiêu Sắt thì thào nói, cho ta một thống khoái đi. Ta mặc dù hại phụ thân ngươi, nhưng chúng ta cũng dù sao cũng là 70 năm huynh đệ. Coi như ta đối với hắn không dậy nổi, bực này tra tấn xuống tới, còn có cái mạng này hoàn lại, tổng cũng đủ rồi a. Ánh mắt của hắn mê võng, tựa hồ nhìn thấy cái gì, đột nhiên âm thanh kêu to lên. Độc Cô, huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi. Vân Dương trong lòng bỗng nhiên co quắp một chút. Lại là một đạo thanh lương lực lượng đưa ra ngoài. Cắn răng nói ra, không sai, ngươi cùng lão Độc Cô là huynh đệ. Cho nên hắn đi Tử U Đế Quốc. Người nào đều không có tìm, cũng chỉ tìm ngươi. Hắn tín nhiệm ngươi, hắn lấy ngươi làm huynh đệ, mà ngươi lại đem hắn đưa vào địa ngục. Âu Dương Tiêu Sắt thần trí càng thanh minh, nhưng mà ngứa đằng sau lại là bài sơn đảo hải đồng dạng đánh tới vô biên đau đớn. Hắn hô hô thở dốc thật lâu, lúc này mới rốt cục cười thảm một tiếng, nói, đúng, đúng ta hèn hạ, ta trừng phạt đúng tội, ngươi giết ta đi. Ta đi dưới cửu tuyền tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Hướng hắn bồi tội, Vân Dương lãnh đạm nói ra. Xin lỗi, bồi tội, ngươi cho rằng ta đến bây giờ còn giữ lại ngươi một cái mạng chó. Là vì cái gì? Cũng chỉ là muốn thay lão Độc Cô hỏi ngươi một câu. Hắn nhìn xem Âu Dương Tiêu Sắt con mắt, từng chữ mà hỏi, tại sao muốn hại ta? Nhiều năm như vậy huynh đệ. Ngươi tại sao muốn hại ta? Lão Độc Cô không có cơ hội chính miệng hỏi ngươi. Đây cũng là hắn lâm chung tiếc nuối. Chắc hẳn lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ. cũng còn tại không hiểu, cho nên ta thay hắn hỏi ngươi. Vân Dương Lãnh Điện đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú Âu Dương Tiêu Sát. Âu Dương Tiêu Sát, nói cho ta biết, vì cái gì? Âu Dương Tiêu Sát thần sắc giật mình lo lắng, ánh mắt dường như không có tiêu cự đồng dạng nhìn xem bầu trời đêm. Lại là một hồi lâu sau đằng sau, lúc này mới đột ngột cười khổ một tiếng, nước mắt cũng theo một tiếng này cười khổ sau khi chảy xuôi xuống tới. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nửa ngày không nói gì, thẳng dài dài dài dáng dấp thở dài một hơi. Năm đó, chúng ta riêng phần mình xông xáo giang hồ, nguyên bản cũng không phải là bằng hữu chi giao, chỉ là lẫn nhau tên tuổi tương đương, cũng đều là họ kép, ngay cả danh tự cũng kém không nhiều nguyên nhân. Dù sao bị một chút chuyện tốt người giang hồ lấy ra cùng nhau nó so sánh nhau, một cái điều hưu, một cái tịch mịch, coi là thật đều là túc liêu. Thời gian dần trôi qua, có người đem hai người chúng ta đặt song song nổi danh, nói một cái thời điểm nhất định sẽ mang lên một cái khác. Nhưng mà khi đó, chúng ta dựa lẫn nhau cũng không quen biết, nhiều lắm là chính là biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ thế thôi, lúc trước là ta nghĩ biện pháp tìm tới hắn, mọi người so tài một chút, phát hiện thật đúng là tương xứng, cũng không tính bôi nhọ chính mình. Từ đó về sau, ngược lại thành bằng hữu, càng tại ở chung phía dưới vừa mát, cuối cùng thật để giang hồ truyền ngôn trở thành sự thực. Niên kỷ của hắn lớn hơn ta 3 tuổi, ta tôn chi vi huynh. Về sau, hai người chúng ta liên thủ làm xuống không ít sự tình, nhưng cũng bởi vậy kết xuống rất nhiều cừu gia. Một lần cuối cùng làm việc trở về, phát hiện hai người chúng ta gia quyến vậy mà đều gặp độc thủ, bị người giết đến sạch sẽ, chó gà không tha. Âu Dương Tiêu Sát thở dài, hai người chúng ta tự nhiên giận dữ hận cực, nghĩ hết biện pháp tìm kiếm cừu nhân, càng dùng các loại biện pháp các loại đường tắt, đem cừu nhân giết sạch sành sanh. Thế nhưng là báo thù đằng sau, ta chỉ còn lại trầm mặc, Độc Cô Tịch Mịch càng thêm nản lòng thoái chí. Rốt cục có một ngày, hắn không từ mà biệt, không biết đi phương nào. Chuyến đi này chính là dòng dã 37 năm không có gặp mặt. Mãi cho đến năm trước, hắn đột nhiên đến Tử Long Thành, tìm được ta, nói với ta, giúp ta báo thù. Âu Dương Tiêu Sát nói đến đây, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ chua xót cảm giác xông lên đầu. Âu Dương Tiêu Sát nói, lúc ấy ta hỏi hắn, thế nào? Hắn nói cho ta biết nói, con của ta bị người hại. Ta cười cười nói, cái kia không có gì nói, con của ngươi chính là ta nhi tử, ta tự nhiên là muốn giúp ngươi. Sau đó hắn liền bắt đầu tại Tử U Đế Quốc động tác. Thân là địa đầu xà ta thì cho hắn đánh yểm trợ. Bằng vào chúng ta hai người liên thủ chi uy, phóng nhãn Tử U Đế Quốc người nào có thể địch. Quả nhiên là muốn giết ai liền giết ai, bao quát vương hầu tướng lĩnh thậm chí là Tử U Quốc quân. Có ai có thể ngăn cản hai chúng ta liên thủ? Cái kia cái gọi là cái gì đại viên mãn tông sư, tại chúng ta thủ hạ căn bản là qua không được một chiêu nửa thước. Mỗi lần giết người xong trở về, Độc Cô đều tìm ta uống một bữa rượu. Mỗi một lần đều sẽ tám chén rượu dội trên mặt đất, nói, hài nhi, cha báo thù cho ngươi. Nghe đến đó, Vân Dương cái mũi chua chua, kém chút chảy ra nước mắt tới. Nhớ kỹ lần kia, ta trêu ghẹo hắn, hỏi hắn, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy nhi tử? Hắn nói, đây đều là con của ta, tất cả đều là hảo hài tử, chỉ tiếc bị người hại. Mãi cho đến cuối cùng, vẫn là một lần sau khi giết người. Ngày đó hắn thật sự là uống quá nhiều, lôi kéo tay của ta nói với ta hắn quên một việc đại sự. Ta liền hỏi hắn, chuyện gì quên rồi? Hắn nói, hắn có một tấm bảo đồ, quên cho tiểu nhi tử lưu lại. Vân Dương không hề tầm thường, Vong Tình tình thế há to miệng. Miệng lớn hơi thở, miệng lớn hấp khí, trong lòng mặc niệm, lão độc cô, phụ thân đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.